Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, 620, chương 620, xe ngựa chở cỏ. Ngoài khách sạn trên đường dài, một đội sa mã vừa đi Bách Lý Trấn, có tới 10 chiếc xe lớn, người kéo xe ngựa chỉ còn dư lại một nửa, còn dư lại xe ngựa tất cả đều do từng cái tráng hán kéo. Từ khi đội nhân mã này lái vào thôn trấn, lập tức xúm lại đến rất nhiều người. Trong lúc nhất thời ngựa hí người gọi, có vẻ ầm ĩ không thể tả. Nghe được âm thanh, Từ Ngôn nhíu nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới ngoài quán, Từ Ngôn thấy được một màn cổ quái. Một ít trai trai hài đồng đang vây quanh những xe kia ngựa vỗ tay cười to. Còn có một chút hài đồng leo lên hàng hóa tráng hán vai vai. Một ít phụ nhân càng là súng lại ở một bên, có nhẹ giọng nói nhỏ, có còn lau nổi lên nước mắt, thật giống xa cách từ lâu gặp lại cảnh tượng. Từ Ngôn chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt của hắn liền như vậy rơi vào cái kia có chút lớn xe chứa hàng hóa bên trên. Nhìn thấy trên xe đồ vật, Từ Ngôn ánh mắt nhất thời hơi đổi. 10 chiếc xe lớn, đựng tất cả đều là đồng nhất loại đồ vật, cỏ, gần trăm cái tráng hán. Lôi kéo 10 xe cỏ trở về. Này loại quái sự xác thực khiến người ta không tìm được manh mối. Nhưng mà Từ Ngôn đang nhìn đến cái kia chút thảo diệp vô cùng béo mập quái cỏ thời khác, càng là càng ngày càng rất nghi hoặc. Quái cỏ phiến lá dài rộng, diệp tử trên có màu tím hoa văn. Đặc biệt là ở Từ Ngôn mắt trái xem ra, này loại quái cỏ lại bay lên vô cùng ảm đạm linh khí. Lại là một loại linh thảo. Linh thảo không giả, nhưng là linh khí quá mức ít ỏi, e sợ liền xuống phẩm linh thảo trình độ đều không đạt tới. Cơ bản không cách nào dùng để luyện chế linh đan. Từ Ngôn lần thứ nhất gặp được này loại quái cỏ, nhất thời phân rõ, không nhận ra Thiên Bắc nơi linh thảo thuộc về gì loại. Cũng không biết loại linh thảo này tên. Đoàn xe dừng ở khách sạn cách đó không xa. Lúc này dẫn đầu tráng hán nhanh chân đi tới. Hắn là trong đội ngũ lớn tuổi nhất một người, chừng 40 tuổi, một thân khối cơ thịt, có vẻ vô cùng cường tráng, bước đi nhấc chân trong đó, có thể nhìn ra được thân thủ bất phàm, đặc biệt là khí tức vô cùng lâu dài, so với tiên thiên võ giả mạnh hơn trên không ít, trúc cơ cảnh, Từ Ngôn đại thể có thể nhìn ra được thực lực của đối phương. Cái kia trung niên tráng hán hẳn có trúc cơ tu vi. Mà cái khác tráng hán nhưng là tiên thiên mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ ra đối phương vì sao đối với mình đi tới. Đi tới khách sạn phụ cận, tráng hán nhìn Từ Ngôn một chút, khách khí gật gật đầu. Sau đó quay về đứng ở ngoài cửa người phụ nữ nói: Đại Vũ mẹ, chồng của ngươi lần này không về được. Nơi này là 30 lượng bạc, bớt đau buồn đi đi. Vốn là môi mím thật chặt môi sừng nữ nhân, lúc này một tay bịt miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Thế nhưng nước mắt nhưng nhào tuôn rơi xuống. Thường đại thúc, cha ta tại sao không về được? Gọi là Đại Vũ bé trai chừng hai mắt, nghiêm túc hỏi, có phải là cha lạc đường? Ta đi tìm hắn. Đại Vũ nhận ra đường. Được gọi là Thường đại thúc tráng hán nặng nề thở dài. Vỗ vỗ thằng bé trai đầu. Nói, Oa Nhi mau mau lớn lên. Sau khi lớn lên nhất định phải chăm chỉ học võ. Từ nay về sau, chỉ có thể mẹ con các ngươi gắn bó. Ngươi là nam tử hán, nhớ phải che chở mẫu thân mới là. Bé trai cái hiểu cái không nháy mắt một cái, nhào vào mẫu thân trong lồng ngực truy hỏi phụ thân tâm tích. Nữ nhân cố nén nước mắt, nói lừa hai từ lời nói dối. Một lần xuất hành, không chỉ có chết một cái. Tráng hán ở động viên xong mở khách sạn nữ nhân sau khi, lại hướng đi mấy cái khác không có tìm được chính mình nam nhân phụ nhân. Mỗi người đều cho 30 lượng bạc. Đứng ở một bên Từ Ngôn, nhìn đến đây đại thể đoán ra đầu đuôi sự tình. Những này trên thôn trấn thanh niên trai tráng đi nhóm thu thập linh thảo, do đó tổn thất một ít nhân thủ. Mặc dù linh khí vô cùng ít ỏi, nói vậy trên xe lớn quái cỏ đối với tiên thiên võ giả nên cũng có một chút tu vi tinh tiến hiệu lực. Vì linh thảo mà bỏ mình, tại nhiệm gì người tu hành xem ra đều hết sức bình thường. Thiên tài địa bảo, được thì lại may mắn, như là vì vậy mà chết. Chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Nếu như muốn bình an một đời, không đi mạo hiểm không phải bởi vì tham lam mà chết tình huống không tính hiếm thấy. Vì lẽ đó Từ Ngôn đối với vị kia khách sạn chủ quán cái chết hầu như không để ý chút nào. Chỉ là nhìn thấy nam kia oa dáng dấp có chút lòng chua xót. Lúc này họ Thường tráng hán đã phân phát xong ngân lượng, bắt đầu bắt chuyện những thứ khác tráng hán dỡ hàng. Có người đưa đến đại cân, ước lượng cái kia chút quái cỏ phân lượng. Vốn tưởng rằng sau khi nên cùng với những cái khác đạt đến tiên thiên các võ giả phân phối linh thảo. Từ Ngôn mang theo một tia lãnh đạm ánh mắt nhìn bận rộn đám người. Hắn muốn chờ đến những người này phân phối xong xuôi, xong đi tìm vị kia họ Thường tráng hán bắt chuyện một phen. Ở đây loại nho nhỏ trong thôn trấn gặp phải trúc cơ cảnh người tu hành, Từ Ngôn có chút bất ngờ. Nếu đụng phải, đúng lúc là một hiểu rõ thiên bắc giới tu hành cơ hội. Vì không để bên người ta nghi ngờ, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình chờ ở một bên. Tuy rằng hắn có hư đan tu vi, nhưng là mới đến, căn bản không hiểu rõ thiên bắc chân tướng. 9 cân 3 lạng, 8 cân 9 lạng, một bên tính toán mỗi một xe phân lượng. Họ Thường tráng hán sắc mặt có vẻ càng ngày càng không được. Làm xưng xong cuối cùng một xe, hắn thở thật dài một cái. Tổng cộng 90 cân, không tới 91 cân. Chúng ta còn kém 10 cân tử mục thảo, còn kém 10 cân. Bốn chữ này như một cái chùy sắt nện ở trái tim tất cả mọi người đầu. Trên đường dài lập tức yên tĩnh lại, rơi cây kim đều có thể nghe được. Thường đại ca, chúng ta lại đi một chuyến. 10 cân mà thôi, không khó. Đúng vậy, chỉ kém 10 cân, không coi là nhiều. Chúng ta bây giờ liền đi, nên tới kịp. Mấy cây tráng hán lúc này xúm lại, ngươi một lời ta một lời, tất cả đều có vẻ vô cùng lo lắng. Đến cuối tháng còn sót lại 5 ngày, không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, họ Thường tráng hán nhíu chặt hai hàng lông mày, trầm giọng nói rằng, lần này chúng ta thâm nhập rừng rậm trăm dặm, chỉ tìm được những này. Cái kia mảnh trong rừng rậm đã không có tử mục thảo. Muốn tìm, thì đi địa phương mới. Không nói lộ trình càng xa hơn, cũng sẽ tao ngộ xa lạ yêu thú. Vội vã đi, hay là một người cũng không về được. Đến thời điểm bách lý trấn già trẻ phụ nữ trẻ em, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Thường đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn kém 10 cân, này tháng nếu như giao không đủ số lượng, Trường Nhạc Thành bên kia tất nhiên không tha cho chúng ta. Một cái có chút thon gầy hán tử chặt, chẽ nắm bắt nắm đấm, con mắt đỏ bừng nói rằng, năm ngoái nhà ta tam đệ đã bị giết, ta không muốn nhị đệ cũng bị giết, giao không đồng đều 100 cân tử mục thảo, liền muốn giao ra 100 viên người đầu. Thường đại ca, chúng ta không có đường lui a. Đừng nóng vội, ta nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, họ Thường tráng hán thấp cúi đầu sơ qua, dặn dò trong đám người một cái con mắt sáng, xem ra vô cùng cơ trí hán tử. Nói, tiểu tề, người cưỡi khoái mã đi một chuyến thần lộ thôn, xem bọn họ lần này thu hoạch làm sao. Nếu có nhiều hơn tử mục thảo, chúng ta dùng bạc mua lại. Trong trấn còn sót lại mấy trăm lạng bạc dòng, người tất cả đều mang đi. Vừa nghe họ Thường tráng hán nói như vậy, cái kia gọi là tiểu tề hán tử lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này cửa khách sạn nghẹn ngào, nữ nhân quật cường nâng đầu lên, lôi kéo nhi tử chạy đến họ Thường tráng hán phụ cận, cầm trong tay 30 lượng bạc nhét ở trong tay đối phương. Chúng ta cô nhi quả mẫu không dùng được nhiều tiền như vậy, Thường gia đại ca đều cầm. Chỉ cần bách lý trấn không nữa chết người, chúng ta ăn ít mấy bỗng nhiên đều không coi vào đâu. Khách sạn nữ nhân hành động như thế, lập tức đưa tới những người khác cộng hưởng. Rất nhanh, một đám người vây quanh, đặc biệt là chết rồi nam nhân do đó được ngân lượng phụ nhân, tất cả đều đem tiền bạc giao ra. Nhìn như vậy tràng diện, Từ Ngôn lông mày phong hơi nhảy nhảy, thật giống trước hắn đoán sai. Trong trấn các nam nhân, không phải là vì chính mình tu vi tinh tiến mới đi mạo hiểm thu thập linh thảo, mà là có ẩn tình khác. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.